Thanh Mộc Tông Chủ, có phải cảm thấy thật uất ức, không cam tâm, kết cục trong tưởng tượng của ngươi hẳn không phải là như thế, đúng không? Đi tới trước người Thanh Mộc Thần Dạ thản nhiên hỏi, không chờ câu trả lời hắn tiếp tục nói. Tà Đế Điện là thế lực thế nào, ngươi còn rõ ràng hơn ta, bảo hổ lột ra, Thanh Mộc Tông Chủ, ngươi cảm thấy được lão hổ sẽ cho ngươi được thoại nguyện sao? Đường đường Tông Chủ một tông, thật không ngờ khờ đại như vậy. Ngươi, trong ánh mắt tan giả của Thanh Mộc nhất thời ngưng lại, nhìn Thần Dạ mang theo vẻ không cam lòng cùng phẫn hận, lại nghĩ tới hiện tại cao thủ Tà Đế Điện vẫn không xuất hiện, tuy vừa giận vừa oán, nhưng nghĩ tới người phá hủy Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cùng hủy diệt bản thân mình, vẫn chính là thanh niên nhân trước mắt. Hồ đồ ngu xuẩn, Thần Dạ lạnh lùng nói. Không ngại nói thật cho ngươi biết, hôm nay không chỉ có ngươi phải chết, người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng không trốn thoát, ở chỗ này ta có một bằng hữu chính là cao thủ Tôn Huyền Ngũ Trọng, Thanh Mộc Tông Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, vẻ oán cùng hận trong mắt hắn nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thân hình rốt cục không thể chống đỡ rơi xuống đất. Lúc này toàn trường mới, gocchuyenaudio.com, có thể kêu to, ai có thể nghĩ tới thế lực nhất lưu Bắc vực thế nhưng lại như bây giờ, tông chủ đã chết đầy chật vật cùng không cam lòng. Cách chương.